Chương 2914, 3177 làm ta sứ đồ. Nhìn lên trời chi chấn thủ giả thái độ này, Lâm Thiên Diêu không khỏi trong lòng hơi động. Trực giác nói cho hắn biết, triều đình cùng võ tướng tháp quan hệ giữa, dường như vô cùng ám muội. Theo lý mà nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, có võ tướng tháp như vậy có thể lượng sản võ tướng, hơn nữa tự chủ tính mạnh như vậy tồn tại, Đông Hán triều đình, nên vô cùng bất an mới đúng. Thế nhưng vì sao, Đông Hán triều đình, lại đối với võ tướng tháp, không quản không hỏi đâu là không có năng lực, còn là nói, thì không muốn quản Lâm Thiên Diêu trong lòng, không khỏi lại thăng lên nghi vấn như vậy. Hơn nữa, coi như là hiện nay triều đình vô lực, thế nhưng trong lịch sử, võ tướng tháp chính là vẫn tồn tại. Tại nơi chút trung ương triều đình cường thịnh thời điểm, võ tướng tháp cũng là tồn tại. Khi đó trung ương triều đình, vì sao, không nghĩ biện pháp, giải quyết hết võ tướng tháp đâu lẽ nào, các đời hoàng quyền, đều cùng võ tướng tháp trong lúc đó, đặt thành bí mật nào đó hiệp nghị sao võ tướng tháp, có năng lượng gì, có thể làm cho các đời hoàng quyền chẳng những không phải hạn chế phát triển, hơn nữa, còn vô cùng coi trọng Lâm Thiên Diêu không khỏi bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Triều đình thiên chi chấn thủ giả biểu tình khó lường, hắn giống như là đang nổi lên cái gì, chỉ là qua hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói, ngươi là không phải rất kỳ quái, vì sao triều đình, cho tới nay, dĩ nhiên dễ dàng tha thứ chúng ta võ tướng tháp làm càn như vậy theo ý của huynh, võ tướng tháp, coi như là cường thịnh trở lại, cũng không nên mạnh hơn triều đình lực lượng, đúng không Lâm Thiên Diêu cả kinh, chỉ bất quá, hắn nghĩ tới vừa rồi chính mình bộ mặt biểu tình, chợt hiểu. Thiên chi chấn thủ giả, ở đã vừa mới nhìn thấu mình ý nghĩ. Chỉ là, hiện tại, thiên chi chấn thủ giả, đều đã nói như vậy, hắn lại nỉu nỉu niết niết không thừa nhận, cũng không có gì hay. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, liền trang làm dáng nhiều hứng thú mở miệng nói ra, ta đích xác đối với chuyện này thật tò mò. Ta tuy là đến từ Thâm Sơn, thế nhưng ta cũng biết, trong thiên hạ, đều là vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần đạo lý. Dựa theo chấn thủ giả đại nhân ngài ý tứ, đừng nói là, trung ương triều đình trong mắt các ngươi chỉ thường thôi Lâm Thiên Diêu có ý định dùng lời kích hắn. Vì vậy trong giọng nói cũng dẫn theo vài phần châm chọc mùi vị. Mà thiên chi chấn thủ giả, nghe xong lời này, lại trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, triều đình bất quá là chúng ta tuyển ra tới chó giữ cửa mà thôi. Nếu như thiên chi chấn thủ giả nói tới chỗ này, đông nhiên ý thức được cái gì, ngậm miệng không để cập tới. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được những lời này, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn không cho là thiên chi chấn thủ giả đang khoác lác, hơn nữa, người này, cũng không phải thích người khoác lác. Hắn dám nói như vậy. Tất nhiên là bởi vì đã biết một ít gì, cho nên, mới có thể như vậy không có sợ hãi. Hắn không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, thiên chi chấn thủ giả lời nói, còn nói phân nửa. Nếu như sau đó là cái gì, hắn không có nói ra. Mà nhìn bầu trời chi chấn thủ giả cái dạng này, Lâm Thiên Diêu biết, chí ít lần này, chính mình không có cơ hội từ hắn miệng bạ gì mặt hỏi lên cái gì. Mà thiên chi chấn thủ giả, cũng tự biết nói lỡ, không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp thoại phong nhất chuyển nói. Thẳng thắn cùng ngươi nói đi, ta muốn để cho ngươi trở thành ta sứ đồ, ngươi nên minh bạch, trở thành sứ đồ ý vị như thế nào. Sứ đồ đó là cái gì, là đồ đệ sao? Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, hắn không biết đối phương đang nói cái gì, chỉ có thể suy đoán. Thiên chi chấn thủ giả sửng sốt một chút, hắn kỳ quái nhìn Lâm Thiên Diêu, ngươi không biết sứ đồ là có ý gì? Lâm Thiên Diêu sửng sốt, hắn lắc đầu nói ra, ta đích xác, không biết hay là sứ đồ là có ý gì. Hắn mới đến cái này thế giới không có bao lâu thời gian. Vì vậy đối với cái này thế giới rất nhiều chuyện, cũng không tin tưởng. Lâm Thiên Diêu có thể phát giác đi ra, thiên chi chấn thủ giả bởi vì mình một câu nói này, tha ý độ đối với ý chính mình, dường như có chút cải biến. Lâm Thiên Diêu trong lòng lạnh lẽo, người này, lẽ nào sẽ lúc đó nhận định gì đây cái đôi kia Lâm Thiên Diêu mà nói, có thể không phải xem như là một cái tin tốt. Thiên chi chấn thủ giả cái loại ánh mắt này, thời gian thật dài sau đó mới thu hồi đi. Còn không có đợi lấy Lâm Thiên Diêu thở phào. Thiên chi chấn thủ giả liền mở miệng, tiếp lấy nói ra, sứ đồ, cũng không chỉ là đệ tử đơn giản như vậy, đệ tử có thể có rất nhiều, thế nhưng sứ đồ, chỉ có một. Có điểm giống là quan môn đệ tử ý tứ, thế nhưng, dường như cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ là, bất luận đến tột cùng là có ý gì, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, đều giống nhau. Ta không có khả năng đáp ứng ngươi, thiên chi chấn thủ giả đại nhân. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác, như vậy ta sẽ phải rời khỏi. Lúc đầu Lâm Thiên Diêu còn muốn làm một ít nếm thử, nhưng nhìn thiên chi chấn thủ giả bộ dáng như vậy, hắn đừng hy vọng. Đối phương, không có cùng hắn tiến hành ý thỏa hiệp. Nói thêm gì đi nữa, cũng không có cái gì ý tứ. Có chiêu số gì, hắn chờ đợi là được. Hắn thật đúng là không tin, đắc tội một cái thiên chi chấn thủ giả, ở cái này thế giới, liền sống không nổi nữa.